Thế giới tiên hiệp, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không gian pháp tắc cũng không hiếm thấy. Hết thảy tu luyện kim đan có thành tựu tu sĩ đều có thể tương đối khá tìm hiểu. Lợi dụng không gian pháp tắc. Thế nhưng, không gian pháp tắc lại là rất khó tìm hiểu một đạo pháp tắc. Bắt đầu dễ dàng, theo thâm nhập liền càng phát gian nan. Muốn phải có thể bén nhạy bắt giữ các loại không gian rung động, cần cũng không phải tùy ý không gian pháp tắc, mà là tinh khiết pháp tắc. Pháp tắc càng là tinh khiết, như vậy liền càng có thể rõ ràng bắt lấy không gian gợn sóng. Hết sức hiển nhiên, Diệp Vân liền tu luyện ra so sánh tinh khiết không gian pháp tắc. Đối với không gian gợn sóng, chính là nguyên anh cảnh hậu kỳ lão tổ cũng kém hơn hắn. Thậm chí ở một số phương diện, có thể nói là địa tiên cảnh hạ đệ nhất. Đây chính là Diệp Vân ưu thế. Nắm giữ tinh khiết pháp tắc, Diệp Vân đi tới một bước. Ánh mắt rơi vào đen nhánh không gian trong lỗ thủng. Ánh mắt hắn hơi híp lại. Lập tức một đạo thần niệm tán ra ngoài thân thể. Hội tụ thành cột, truyền vào nước sơn lỗ thủng đen trong đó. Này đạo thần niệm chính là Diệp Vân dung hợp không gian pháp tắc hệ. Bang, pháp tắc, trong lòng hắn khẳng định, đã như thế liền có thể mở ra khả năng này là sau cùng bảo tàng. Diệp Vân giơ tay một chút, chân khí tùy theo truyền vào. Răng rắc, chỉ nghe được một tiếng vang nhỏ. Cái kia hơi nhỏ không gian lỗ thủng trong giây lát một vệt đen bắn mạnh ra. Vô cùng nhanh chóng. Hào quang màu đen vừa rồi lao ra lỗ thủng rồi đột nhiên khuếch tán ra. Hóa thành một chương đen kịt màn trời. Đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Một mảnh đen nhánh. Màn trời buông xuống đem Diệp Vân bao phủ trong đó. Ở mất đi tầm mắt một chốc Diệp Vân thấy được phương xa to lớn giống vậy màn trời buông xuống. Bao phủ khắp nơi. Không nghĩ tới bọn họ cũng có thể mở ra. Thực sự là khó mà tin nổi. Diệp Vân ngẩn ra, có chút không dám tin tưởng. Hắc tu thượng nhân bọn họ dù sao vẫn là nguyên anh cảnh tột cùng cao thủ. Đối với phép tắc lĩnh ngộ cũng có chỗ độc đáo. Hay là không giống ngươi như vậy có thể lãnh ngộ ra tinh khiết không gian pháp tắc. Thế nhưng cũng có những phương pháp khác tiến nhập. Chẳng có gì lạ, kiếm đạo lão tổ từ tốn nói. Nhưng là này màu đen không gian lỗ thủng bên trong cất giấu có liên quan với ngươi bảo vật. Nếu là bọn họ cũng tiến nhập tranh đoạt lên liền sẽ phiền phức rất nhiều. Diệp Vân hơi nhíu mày. Có vài thứ nhưng đều là đã định trước. Cũng không phải là ngươi cảm thấy có thể có được liền có thể được. Này bí tàng tồn tại mấy nghìn năm. Vì sao trước chưa từng người có thể đem bí tàng triệt để đào móc? Hoàn toàn mở ra, cũng không phải là tiền nhân tu vi cảnh giới cùng trí tuệ không bằng chúng ta. F80 át mà là khí vận. Này dưới trời đất, khí vận mới là mạnh nhất tồn tại. Chỉ cần có cường đại khí vận, như vậy hết thảy đều trở nên cực kỳ đơn giản. Kiếm đạo lão tổ chậm rãi nói rằng, Diệp Vân trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Như có ngộ ra. Khí vận nói chuyện vốn là ly kỳ, mịt mờ, thế nhưng, nếu như ngươi nói trong thiên địa này không tồn tại khí vận, nhưng cũng không hẳn vậy, có chút tu sĩ, năng khiếu cực cao, xuất thân hào hoa phú quý, nắm giữ vô cùng vô tận tài nguyên tu luyện cùng thượng thừa công pháp tu luyện. Thế nhưng là nhiều lần chết trẻ, cũng không thể đủ trưởng thành, mà có chút tu sĩ. Xuất thân thấp hèn, thiên tư phổ thông, không có bất kỳ tài nguyên tu luyện, trải qua sinh tử nhưng tổng có thể còn sống hạ xuống. Lũ thu được kỳ ngộ, cuối cùng đốn ngộ, nhất phi trùng thiên, trở thành bên trong đất trời hiếm có tồn tại. Từ cổ chí kim, loại này ví dụ chẳng lạ lùng gì, cũng không hiếm thấy, vì sao có thể như vậy? Người nhưng là nói không rõ đạo không rõ. Chỉ có thể dùng được khí vận để giải thích. Giống như Diệp Vân, đến từ biên rất chấn nhỏ. Xuất thân thấp hèn, Ở Thiên Kiếm Tông bên trong trải qua 3 năm mà yên lặng vô danh. Nhưng bởi vì một lần vô tình được tiên ma chi tâm lọt mắt xanh, cải biến thiên tư, từ đó về sau nhất phi trùng thiên. Ngăn ngắn trong vòng 2-3 năm liền tu luyện tới kim đan cảnh 6 tầng mức độ. Đồng thời còn chưa phải là phổ thông kim đan, là có thể đủ cùng nguyên anh cảnh chống lại tu sĩ kim đan. Đây nếu là nói ra rất có thể sẽ bị vô số người dẫn mỉm cười đàm luận. Kỳ thực nhưng là chân chính tồn tại. Đây cũng là khí vận. Thiên hàng khí vận, từ một cái khác phương diện tới nói. Diệp Vân cũng có thể nói là trình độ nào đó thiên tuyển con trai. Chỉ là cái kia tiên ma chi tâm chính tà không biết. Cũng không biết là thiên địa chính khí biến thành. Vẫn là ma giới ma nguyên ngưng tụ. Đen kịt màn trời như cũ bao phủ. Bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón. Phảng phất là đến từ vực sâu. Đến từ viễn cổ đen kịt bao phủ thiên địa. Thậm chí ngay cả thời gian trôi qua đều không thể phát hiện. Diệp Vân hít sâu một cái. Nhưng phát hiện màn trời bên dưới liền linh khí đều tiêu tán không thấy hình bóng. Không dư thừa nửa điểm. Không có linh khí. Không có giác quan thứ 6. Mảnh này màn trời quỷ dị như thế. Tựa hồ mãi mãi cũng không có tận đầu. Làm sao mới có thể phá mở. Diệp Vân lờ mờ tính toán thời gian. Hay là một canh giờ. Hay là nửa canh giờ. Lại hay là nửa ngày. Cũng có thể là một ngày. Hắn phát hiện thời gian trôi qua đã phi thường không nổi bật. Không có cách nào hoàn toàn cảm ứng. Lão tổ, mảnh này màn trời ngươi có ý kiến gì không? Kiếm đạo lão tổ không có trả lời ngay. Tựa hồ đang cảm ứng cái gì? Qua một lát mới chậm rãi nói rằng. Không có linh khí, lục thức đoạn tuyệt, liền thần thức cũng không cách nào lan ra. Đúng là rất kỳ quái. Có chút giống đã từng ta tựa hồ trải qua một cái trận pháp. Trận pháp gì? Diệp Vân hiếu kỳ hỏi. U Minh đoạn tuyệt trận. Chính là yêu tộc U Minh chi chủ trận pháp. Chỉ có U Minh yêu tộc mới có thể tìm hiểu tu luyện. Cũng là sẽ đem lục thức đoạn tuyệt. Linh khí cách trở. Ở trận pháp này bên trong. Chỉ có thể dựa vào thân thể chiến đấu. Không có phương pháp. Kiếm đạo lão tổ nói. Diệp Vân hít sâu một cái. Nói. Đây không phải là băng chủ mộ sao. Thế nào sẽ có U Minh đoạn tuyệt trận tồn tại. Yêu tộc cùng nhân tộc đều ở đây cái hầm mộ trong đó. Không khỏi cũng quá kỳ quái một ít. Kiếm đạo lão tổ trầm ngâm. Tùy tiện nói. Cũng không kỳ quái. Này bí tàng có thể là mấy ngàn năm trước xuất hiện. Lúc đó yêu tộc tuy rằng rơi vào trạng thái ngủ say nhưng vẫn là ở trên đại lục qua lại. Băng chủ cùng U Minh chi chủ hậu duệ liên thủ bố trí cái này bí tàng cũng nói không chừng. Bất quá đây thực sự là U Minh đoạn tuyệt trận. Đối với ngươi mà nói cũng là một chuyện tốt. Diệp Vân loại nào thông tuệ. Nháy mắt rõ ràng kiếm đạo lão tổ nói chuyện tốt là chỉ cái gì. Hắn tu luyện thối tiên tâm pháp. Vốn sẽ phải trong ngoài đều tu. Chân khí của hắn bàng bạc. Chất lượng cực cao. Hơn xa một loại kim đan cảnh cao thủ. Thậm chí ngay cả một ít nguyên anh cảnh sơ kỳ lão tổ cũng không cách nào cùng hắn chống chọi. Mà Diệp Vân thân thể nhưng là càng mạnh hơn. Hắn thời khắc này thân thể cùng linh hồn cường độ chính là nguyên anh cảnh 4 tầng 5 tầng lão tổ cũng không nhất định có thể so với hắn. Ở mảnh này màn trời bao phủ U Minh đoạn tuyệt trận bên trong. Vậy càng là như cá được nước. Quan trọng nhất là, dù cho hắc tu thượng nhân loại tu vi này cao tuyệt đến nguyên anh cảnh đỉnh cao. Nhưng cũng là cảnh giới của hắn. Mà không phải của hắn thân thể. Cơ thể hắn cũng không nhất định có thể so với Diệp Vân cường hãn hơn. Thân thể tu luyện đối lập cảnh giới tu luyện tới nói phải làm phiền rất nhiều. Cũng phải bỏ ra càng nhiều. Đặc biệt là cái kia loại sâu tận xương tủy thống khổ cùng gian nan. Cũng không phải người bình thường có thể đủ chịu được. Làm sao mới có thể đi ra mảnh này U Minh đoạn tuyệt trận? Diệp Vân lạnh giọng hỏi. Nếu như là U Minh đoạn tuyệt trận. Đó là không đi ra được, hoặc là tìm tới mắt trận phá giải, hoặc là chấm dứt lực lượng mạnh đánh vỡ. Trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Kiếm đạo lão tổ Từ Tốn nói. Trong giọng nói của hắn đúng là không có mảy may lo lắng. Đối với Diệp Vân xem ra vô cùng có lòng tin. Ngược lại là Diệp Vân có chút không rõ. Hắn tuy rằng biết mình thân thể mạnh mẽ. Thế nhưng hắc tu thượng nhân bên kia dù sao có mấy trăm người. Ai biết trong bọn họ có hay không thân thể đồng dạng cao thủ cường hãn. Thậm chí hắc tu thượng nhân chính là ma tộc hậu duệ. Ma tộc càng là có thân thể cường hãn chứ danh. Vạn nhất đối đầu, thắng bại khó liệu. Đây chính là U Minh đoạn tuyệt trận. Bên trong chân khí bị phong, nguyên lực bị cấm, trừ phi dùng cao tuyệt sức mạnh đánh vỡ trận pháp, mới có thể khôi phục. Nếu không thì, liền thành thật lấy thân thể ở trận bên trong hành tẩu chiến đấu. Kiếm đạo lão tổ ngữ điệu như cũ, lại tựa hồ như mang theo một nụ cười. Lão tổ, ngươi có biện pháp? Diệp Vân bắt được cái kia một nụ cười. Kiếm đạo lão tổ cười ha ha. Nói, kỳ thực cũng đơn giản. Tuy rằng lục thức đoạn tuyệt, linh khí không sinh, thế nhưng ta lại có thể cảm giác được cái kia một tia thứ thuộc về ta. Chấm, món đồ gì? Diệp Vân kích động trong lòng. Gấp giọng hỏi, kiếm đạo lão tổ bỗng nhiên hít sâu một cái. Giọng bình thản khẽ run lên. Rất trọng yếu, phi thường trọng yếu. Tựa hồ là đối với ta có chỗ tốt cực lớn bảo vật. Thậm chí, hay là ta trong đó một tia thần hồn. Một tia thần hồn, Diệp Vân trong mắt tinh mang bắn mạnh. Đứng chết chân tại chỗ. Cách chương.